Chương 3339, phá giải. Vạn Bảo Tháp, tầng thứ 3. Hoang vu trên mặt đất, có một cái cự đại bàn cờ, tại kia trên bàn cờ, có tinh quang lấp lóe. Tổng cộng 108 con cờ, mỗi một con cờ đều như là một cái độc lập thế giới, tản ra hào quang chói sáng. Ông Vương Thần khoanh chân ngồi tại đạo La Kỳ bàn trước, ánh mắt trừng trừng nhìn chăm chú lên trên bàn cờ. Thần trí của hắn, tiếp xúc đến bàn cờ thời điểm, cảm ứng được trên bàn cờ mạnh mẽ đại lực lượng. Ừ, trong chốc lát, ý thức của hắn tiến vào một mảnh hư vô không ở giữa bên trong. Đông một cái bóng mờ, trống rông xuất hiện, tay cầm chiến đao, nhìn chăm chú hắn. Tiểu gia hỏa, đánh bại ta, liền có thể qua cửa ải. Phương Thần nhướng mày một cái, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này là đạo La Kỳ bản ý thức không gian, hắn đối mặt bóng người, liền là bước đầu tiên đối thủ. Oanh thoại âm rơi xuống. Hư ảnh trong tay chiến đao, đống nhiên vung lên, trong chốc lát chiến đao hoa phá thiên khung, ra Phương Thần trước mặt. Giang giác vội vàng phía dưới, Phương Thần dùng tay đi ngăn cản, cùng chiến đao sau khi đụng, thân thể không ngừng lùi lại. Ư ổn định thân hình về sau, Phương Thần hơi kinh ngạc. Đây là thì ra là thế. Ngắn ngủi giao thủ, để Phương Thần biết được đạo La Kỳ bản khảo nghiệm, đến cùng là cái gì. Cái này đạo nhân ảnh cảnh giới mặc dù không cao. Nhưng hắn đối trí cao quy tắc lý giải, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Cảm ngộ trí cao quy tắc sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Nội tâm của hắn, nhấc lên kinh đào hải lãng. Đến cùng là ai, luyện chế được đạo La Kỳ bàn bực này cường đại trí bảo. Bàn cờ bên trong, 108 con cờ bên trong, ẩn chứa khác biệt trí cao quy tắc, nếu có thể phá giải 108 bước, mới có thể cảm ngộ trí cao quy tắc. Lợi hại. Phương Thần nhịn không được cảm thán, mặc dù trước đó, hắn liền đã tiếp xúc qua trí cao quy tắc, nhưng lại đối thứ 10 phân mơ hồ. Mà vừa mới, hắn cảm giác được rõ ràng, nhân ảnh trước mắt, đơn giản vung ra một đao, lại ẩn chứa cực mạnh trí cao quy tắc chi lực. Lại đến, Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, hào hứng phóng đại, nhảy lên, cùng cái này đạo nhân ảnh kịch chiến ở cùng nhau. Vạn Bảo Tháp bên ngoài, hư không trên quảng trường. Thánh đảo các vị người phụ trách, chờ đợi lấy Phương Thần ra. Sông sáo Vạn Bảo Tháp, cũng không chỉ là chiến lực cường hoành là được, còn cần ngộ tính. Ta suy đoán, Phương Thần hẳn là có thể xông đến tầng thứ 3, còn như Pha Y chẳng có thể xông qua đạo La Kỳ Bản, tiểu không nhất định. Đạo La Kỳ Bản xuất từ thần vẫn chiến trường, uy lực của nó mạnh bao nhiêu, ngay cả ta các loại đều không rõ ràng, muốn đem phá giải, khó càng thêm khó. Hồng Mi lão quái lắc đầu. Hiển nhiên, Thánh đạo các vị người phụ trách cũng không tin, Phương Thần có thể phá giải đạo La Kỳ bản 36 bộ. Không tệ, ta đồng ý Hồng Mi lão quái cách nhìn. Phải biết liền xem như năm đó Lâm Khiêm, cũng chỉ là miễn cưỡng phá giải 28 bộ mà thôi. Đáng tiếc à, cổ gia cổ thiên hoa, cự tuyệt ta thánh đạo mời đám người trong giọng nói, thoáng có chút tiếc nuối. Năm đó, cổ thiên hoa triển lộ ra tuyệt cường thiên phú, thánh đạo tự nhiên đối hắn phát ra mời. Thánh đảo chính là toàn bộ thái cổ hỗn độn thánh địa tu hành, vô số võ giả, tha thiết ước mơ có thể tiến vào thánh đảo tu hành. Nhưng mà, cổ thiên hoa lại cự tuyệt. Chuyện này tại lúc ấy, thế nhưng là đã dẫn phát rất lớn doanh động. Nghe được sau lưng mấy người tiếng nghị luận, Mục Thanh cung chủ một mực trầm mặc không nói. Cổ thiên hoa cùng Lâm Khiêm, hắn đều gặp, cả hai tiềm lực, hoàn toàn chính xác không lời nói. Tại Phương Thần xuất hiện trước đó, QNZ chỉ có hai người bọn họ. Có thể tranh đoạt thái cổ đệ nhất thiên tài chi danh. Bất quá, tại Phương Thần sau khi xuất hiện, hai người bọn họ cũng chỉ có thể đứng dựa bên. Các ngươi không có kinh lịch cuộc chiến đấu kia, há có thể minh bạch Phương Thần thực lực mạnh bao nhiêu? Một thanh cung chủ âm thầm trầm âm. Dùng cổ khô cầm đầu cổ gia khôi phục chuẩn đế các cường giả liên thủ, thậm chí cổ khô thi triển ra diệt cổ bí thuật tầng thứ 7, đều không thể đem Phương Thần đánh bại, ngược lại bị Phương Thần bức lui. Phần này chiến tích phóng nhan thái cổ hỗn độn, người nào sánh bằng dùng Phương Thần thực lực, thánh cung thập đại cung chủ, đều không phải là hắn đối thủ. Đạo La Kỳ bản khảo nghiệm là đối chi cao quy tắc lý giải, ta tin tưởng dùng tiềm lực của ngươi, có thể phá giải 36 bộ. Chỉ có phá giải 36 bộ, mới có thể đạt được tiêu đế truyền thừa. Mục Thanh cung chủ tin tưởng vững chắc, Phương Thần có thể thành công. Thời gian thản nhiên mà qua, vội vàng ở giữa đã qua một tháng. Vạn Bảo Tháp tầng thứ 3, đạo La Kỳ bàn trước. Ông Phương Thần bỗng nhiên mở to mắt, lập tức đạo La Kỳ bàn bên trên, tinh quang bắn ra bốn phía. ánh mắt của hắn rơi vào đạo La Kỳ bàn thứ 9 con cờ bên trên, cái sau dần dần trở thành nhạt, như ẩn như hiện. Tại nó trước đó 8 khỏa quân cờ cũng giống vậy, đều là như ẩn như hiện hình thái. Một tháng, mới phá giải bước thứ 9. Phương Thần lắc đầu, cười khổ nói. Mỗi lần gia tăng một bước, quân cờ ẩn chứa trí cao quy tắc, liền càng thâm ảo hơn, càng thêm khó có thể lý giải được. May mắn ta đã từng hấp thu một chút trí cao tổ đồng, từ trong đó phân giải ra một tia trí cao quy tắc chi lực, trợ giúp ta càng nhanh lĩnh hội. Phương Thần mở ra bàn tay, tâm ý khẽ động, song trưởng của hắn phía trên, lập tức phủ thêm một tầng ngân xương. Ngân xương xuất hiện sát na, toàn bộ hư không, cũng vì đó run rẩy. Hắn nhẹ nhàng phất tay, hư không vặn vẹo, thiên địa phảng phất muốn sụp đổ. Không hổ là trí cao quy tắc chi lực, thật sự là cường đại. Trí cao quy tắc, vượt lên trên chúng sinh, duy trì thái cổ hỗn độn trật tự, muốn bước vào đế cảnh, chỉ có đem nó lĩnh hội. Mà, kinh lịch một tháng tìm tòi về sau, Phương Thần cuối cùng là nhập môn. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu một tia trí cao quy tắc chi lực tại vận chuyển, bọn chúng phương thức vận chuyển, 10 phần đặc biệt. Thật sự là kỳ diệu. Phương Thần nhịn không được cảm thán, đối sơ bộ nhập môn, đối trí cao quy tắc vô cùng khát vọng. Một tháng tích lũy, ở sau đó quá trình bên trong, rốt cục giếng phun thức bạo phát. Bước thứ 10, thứ 11 bộ, thứ 12 bộ. Theo bước thứ 10 đến thứ 20 bộ phá giải, Phương Thần tốc độ thật nhanh, gần như không có cái gì quá nhiều dừng lại. Mà tới được 21 bộ thời điểm, Phương Thần tốc độ lại một lần nữa hạ thấp xuống đến, hắn rơi vào trầm tư bên trong. Giữa không trung, Thanh Đồng Vương tọa bên trên tiêu đế, nhìn xuống phía dưới. Nhìn xem Phương Thần, hắn hài lòng gật đầu. Mặc dù đã từng hấp thu qua trí cao tổ đồng, nhưng trong đó ẩn chứa trí cao quy tắc chi lực, cơ hồ có thể không cần tính, đối với hắn không có quá lớn trợ giúp. Mà vẹn vẹn một tháng, hắn theo đạo La Kỳ bản bên trong, liền có thể sắp tới cao quy tắc lĩnh hội đến nhập môn giai đoạn, nộ tính quả nhiên là mạnh mẽ. Tiêu đế tán dương. Như một thanh cung chủ bọn người ở tại này, tất nhiên sẽ chấn kinh. Phải biết, tiêu đế chính là thượng cổ thời đại cường giả, đã từng thấy qua vô số tuyệt thế yêu nghiệt, có thể bị hắn chính miệng tán dương, có thể nghĩ, Phương Thần tiềm lực mạnh bao nhiêu. Theo bước đầu tiên đến bước thứ 9, hắn phá giải tốc độ 10 phần chậm chạp, một mực tại tích lũy, không nóng không đổi. Tiêu đế trầm ngâm, mà theo bước thứ 10 bắt đầu, hậu tích bạc phát, hắn đem đối trí cao quy tắc lý giải, toàn diện bạo phát đi ra, tốc độ lập tức tăng lên đi lên. Tiêu đế trong hai con người, lóe ra dị dạng chi sắc. Đến thứ 21 bộ bắt đầu, tốc độ lại thả chậm xuống tới. Không nóng không đổi, căng trả tờ có độ, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể làm đến bước này, tâm cảnh chí ít có thể bằng được đế cảnh cường giả. Thân là thượng cổ thời đại đế cảnh cường giả, tiêu đế so bất luận kẻ nào đều tin tưởng đạo La Kỳ bàn giá trị. Cái này một thời đại, đến đây phá giải đạo La Kỳ bàn đám người bên trong, hắn coi trọng nhất chính là Phương Thần. Có ý tứ. Hắn xuyên thấu qua đạo La Kỳ bàn, thấy được Phương Thần trên người một số bí mật. Bất hủ chi lực thế mà đạt được bất hủ truyền thừa, thật sự là một cái may mắn ra hỏa. Tiêu đế no ý kỳ thật, hắn cu nở dê nhìn ra Phương Thần trên người cái khác truyền thừa, tỉ như nói huyết mạch vương các loại truyền thừa. Nhưng hắn ánh mắt quá cao, cu nở dê chỉ có bất hủ đại đế có thể vào hắn pháp nhãn. Ý thức không gian bên trong. Đinh đinh đinh, Phương Thần thi triển ra vô địch kiếm thuật chiêu thứ 10. Sát lục chi kiếm một khi thi triển, toàn bộ ý thức không gian bên trong, một mảnh tinh hồng, sát ý tràn ngập. Tinh nhận kiếm phát ra một đạo to rõ kiếm minh thanh âm, mang theo lít nha lít nhít kiếm quang, phóng tới hư ảnh. Sát lục chi kiếm uy lực, tăng lên gấp đôi. Phương Thần kinh hỉ, hắn đem lĩnh hội trí cao quy tắc, nếm thử dung nhập vào sát lục chi kiếm bên trong, uy lực tiêu thăng. Giết! Cứ việc hư ảnh chiến lực cực mạnh, lại lĩnh hội trí cao quy tắc càng nhiều hơn một chút, nhưng cuối cùng không có ngăn cản được Phương Thần tiến công. Quanh hư ảnh ngã xuống đất, quân cờ làm nhạt, thứ 21 bộ thông qua. Tiếp tục. Phương Thần tiếp tục đắm chìm trong đạo La Kỳ bàn bên trên. Mỗi lần phá giải một bước, hắn đối trí cao quy tắc cảm ngộ đều sẽ tăng lên không ít. Khi hắn phá giải đến thứ 25 bộ thời điểm, rốt cục ngộ ra được vô địch kiếm thuật chiêu thứ 11. Một chiêu này dung hợp trí cao quy tắc, lại là tại đạo La Kỳ bản bên trong ý thức không gian bên trong lĩnh hội, bị hắn xưng là đạo La Chi Kiếm. Đạo La Chi Kiếm, một khi thi triển, uy lực có thể không ngừng trồng lên. Âm âm ý thức không gian bên trong, từng đạo bọt nước nhấc lên, kiếm quang tràn ngập, lẫn nhau giao thoa, hư ảnh không chỗ có thể trốn, trực tiếp bị kiếm quang xuyên thủng. Hô! Rời khỏi ý thức không gian, Phương Thần hít sâu một hơi, bình phục thoáng cái nội tâm kích động. Đạo La Chi kiếm uy lực, so với huyết không kiếm thuật tầng thứ 9 đều mạnh hơn hành. Diệt thế một kiếm không ra, nó xem như của ta sát chiêu mạnh nhất. Kinh hỉ sau khi, Phương Thần QNZ phát hiện, bất chi bất giác, đã qua thời gian nửa năm. Hắn lắc đầu, đối với mình tốc độ có chút không hài lòng lắm. Thời gian nửa năm, mới phá giải 25 bộ. Nhưng mà, Thanh Đồng Vương tọa bên trên tiêu đế, thì là một mặt bất đắc dĩ. Tiểu tử, tốc độ của ngươi, tại cái này một thời đại, đã không ai bằng, còn không biết dừng. Tiêu đế tức giận nhìn Phương Thần một chút, không bằng hắn đôi mắt chỗ sâu, nhưng lại có vẻ vui sướng. Đợi vô tận tuế nguyệt, rốt cục chờ đến một cái thiên tư chắc tuyệt người. Tại trước ngươi, phá giải tốc độ nhanh nhất thuộc về Lâm Khiêm, hắn phá giải đến thứ 25 bộ, hao phí tới tận thời gian 8 năm. Tiêu đế no y Lâm Khiêm Phương Thần ngạc nhiên, không nghĩ tới Lâm Khiêm phá giải trước 25 bộ, thế mà hao phí thời gian 8 năm, hơn nữa còn là cái này một thời đại tốc độ nhanh nhất một cái. So sánh dưới, chính mình mới tốn thời gian nửa năm tiềm lực của ngươi, là ta gặp qua yêu nghiệt nhất một cái, trên người của ngươi, có vô cùng rối loạn khí tức, ngay cả ta đều không thể nhìn thấu ngươi. Tiêu đế nói, bất quá, ta có thể khẳng định, nếu ngươi nửa đường không vẫn lạc, tương lai tất nhiên sẽ đứng tại đạo tri đỉnh phong.